Quyển 5, ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn bỗng nhiên vụt tắt. Một ánh đèn pha màu trắng chiếu thẳng xuống giữa sân khấu vàng. Trên màn hình lớn lần lượt chiếu 4 bộ phim điện ảnh được đề cử. Tốc độ phát càng lúc càng nhanh. Vẻ thanh lịch của Robert. Sự ngây ngô của Pfeiffer. Nét bướng bỉnh của Chelman. Và cả sự lạnh lùng kiêu ngạo của Dạ Cô Tinh. Tất cả giống như một bức họa cuộn tròn rơi xuống mặt đất. Lần lượt được trải ra. Khi người chiến thắng giải Oscar lần thứ 78, Kate Blanchett cầm một phong bì trong tay, xuất hiện trên sân khấu. Mọi người như ngừng thở. Xin chúc mừng, Rose, Em, Lion, Athena Ie. Trong nháy mắt, tất cả ánh đèn đều hướng về phía Dạ Cô Tinh. Tiếng hoan hô và cả tiếng hét chói tai cuồn cuộn ập đến như nước lũ tràn bờ đê. Khoảnh khắc ấy, trái tim Dạ Cô Tinh đập loạn nhịp, chỉ có thể nắm chặt tay An Tuyển Hoàng. Giải Oscar của diễn viên, Nobel của các nhà khoa học, khi bạn đứng ở vị trí gần như vậy, chạm tay vào tượng vàng Oscar, chỉ cần một bước cuối cùng nữa là có thể đứng trên đỉnh cao. Không một ai dám coi thường. Không phải sự mê hoặc của danh lợi, cũng chẳng phải sự xui khiến của tiền tài. Có lẽ, chỉ vì một sự công nhận, của toàn thế giới. Nước mắt chảy xuống, cô ôm lấy An Tuyển Hoàng, đặt một nụ hôn thắm thiết lên giữa chân mày và mắt anh. Hoàng, em làm được rồi. Bàn tay sau lưng người đàn ông nắm chặt, khao khát mang cô hòa vào xương cốt. Cúi đầu hôn lên đôi môi căng bóng đỏ mọng, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, mang theo sự áp chế mạnh mẽ và sự quyết liệt không thể cưỡng lại. Mút vào, mân mê, cọ sát, không ngăn cản được sự nhiệt tình của anh. Dạ Cô Tinh bị ép ngửa người ra sau. Bàn tay to lớn của anh giữ chặt gáy cô, cực kỳ bá đạo và kiêu ngạo. Vô số tiếng hét chói tai vang lên. Cả hội trường ầm ĩ, không phải chỉ vì Dạ Cô Tinh đoạt giải. Còn bởi vì ngay lúc này, người đàn ông đang trình diễn cảnh hôn chính là anh An. Ông vua của thế giới ngầm trên đất nước Mỹ. Nụ hôn vừa dứt, tiếng hét chói tai cũng dừng lại. Dạ Cô Tinh nhấc chân váy bước lên trên sân khấu. Nhận tượng vàng từ Kate Blanchett. Cô thấy tay mình đang run rẩy. Ở thời điểm chỉ cách sự thành công một bước chân, dù là người lý trí đến mấy cũng không thể giữ được bình tĩnh. Athena, cô rất tuyệt, chúc mừng cô. Blanchett nở nụ cười đoan trang xinh đẹp. Sự vui mừng ẩn sâu trong ánh mắt. Năm đó cô cũng như vậy. Mừng rỡ như điên, không thể tin được. Trong đó có phức tạp, không thể nói hết bằng lời. Nâng cúp trên tay. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Dạ Cô Tinh đứng trước micro. Lùi về sau một bước. Một tay đặt trước ngực. Cúi đầu. Thật là bất ngờ. Cũng thật là hạnh phúc. Được cùng ba vị diễn viên xuất sắc Robert, Pfeiffer và Chelman tranh giải là niềm vinh hạnh của tôi. Là một diễn viên mới bước chân vào Hollywood. Chính Rose, Em, Lion đã tạo nên Athena của ngày hôm nay. Ở đây. Tôi xin chân thành cảm ơn đạo diễn Joe Cohen cùng với tổ biên kịch và toàn bộ nhân viên trong đoàn. Cúi đầu lần nữa, Cohen ngồi dưới sân khấu gật đầu mỉm cười. Johnston và Leo đều vỗ tay. Hít sâu một hơi, Dạ Cô Tinh nhìn về phía An Tuyển Hoàng. Không biết từ lúc nào, anh đã di chuyển từ vị trí ở giữa sang phía rìa ngoài. Bên cạnh là một lối đi nhỏ. Tôi còn muốn gửi lời cảm ơn đến một người. Ánh mắt trào dâng. Dạ Cô Tinh cố nén nước mắt. Đón nhận ánh mắt của anh. Bốn mắt chạm nhau. Trao nhau sự dịu dàng. Anh ấy trao cho tôi đôi cánh để bay lượn. Bay vút về phía chân trời. Anh ấy đã xây cho tôi một bến cảng. Để tôi có nơi cập bến nghỉ chân. Anh luôn luôn ủng hộ quyết định của tôi vô điều kiện. Anh luôn bao dung. Tiếp nhận những khuyết điểm của tôi. Trong lòng tôi luôn cảm thấy hổ thẹn với anh và các con. Nhưng tôi vẫn yêu họ tha thiết. Hoàng, cảm ơn anh. Cảm ơn sự đồng hành của anh. Cảm ơn tình yêu sâu sắc của anh. Tiếng vỗ tay la hét không ngừng vang lên. Vì vậy, em có đồng ý gả cho anh không? Chỉ thấy anh đột nhiên đứng dậy cầm micro trong tay. Âm vang mạnh mẽ trong lời nói truyền khắp mọi ngóc ngách trong khán đài. Âm cuối vọng lại, mang theo sự mạnh mẽ nhưng vô cùng chân thành. Khung cảnh ồn ào thoáng chốc yên lặng. Không chỉ có Dạ Cô Tinh sửng sốt mà tất cả mọi người ở đây đều choáng váng. Đây là cầu hôn, con đã lớn như vậy rồi. Nhưng họ vẫn chưa kết hôn. Đương nhiên, tình huống này ở Trung Quốc khó có thể tránh khỏi bị người ta chỉ trích. Nhưng lại không hiếm gặp ở Mỹ. Vì vậy, mọi người chỉ giật mình trong giây lát. Những ánh mắt trần trừ ở xa xa nhìn về phía hai người. Mọi người ngầm chờ đợi bước tiếp theo. Ở phương Tây, cầu hôn là một chuyện thiêng liêng và cao quý. Nó là lời hứa hẹn của người con trai dành cho người con gái. Ở trước mặt của Chúa biểu thị lời thề chân quý. Hoa mai trôi lững lờ. Hoa hồng từ trên trời rơi xuống như cơn mưa rào. Chưa kịp hoảng hốt, cửa lớn của nhà hát được mở ra. Một tấm thảm đỏ từ hành lang lăn xuống. Lăn qua con dốc hơi nghiêng trải ra một con đường hoa cẩm tú. Chỉ để đưa anh đến trước mặt cô. Trên thảm đỏ, một con phượng hoàng lửa tung cánh. Đầu phượng ngẩng cao, sống động như thật. Phượng hoàng, nhìn kỹ mới giật mình nhận ra. Con phượng hoàng này được dùng từ từng sợi chỉ vàng để dệt nên. Những ngọn lửa hừng hực bùng cháy xung quanh phượng hoàng là do những mảnh vỡ hai màu đỏ vàng của kim cương hợp thành. Tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Người đàn ông cất bước dẫm lên. Cứ như vậy ung dung tiến về phía người đang đứng trên sân khấu. Dạ Cô Tình nhìn thấy người đàn ông càng ngày càng gần mình. Nhịp tim càng lúc càng nhanh. Vô thức ngừng thở. Anh, Athena lạnh lùng cao quý. Đường đường là cậu giả. Cứ như vậy mà, đỏ mặt, anh quỳ một gối xuống. Không có chiếc hộp bằng nhung như trong tưởng tượng. Ngón tay thon dài cầm một viên kim cương nhẵn bóng. Ống kính hướng đến, trên màn hình lớn là hình ảnh hai người được phóng to. Hiện ra trước mắt mọi người. Đôi mắt của người đàn ông sâu thẳm, tràn ngập dịu dàng. Tim người phụ nữ đập loạn nhịp, hô hấp hỗn loạn. Trong thiên hạ, có lẽ chỉ có một người phụ nữ có thể khiến Đức Vua quỳ gối. Anh sẽ dành một mảnh của bầu trời tặng cho em, hiến dâng cho em cả thế giới. Tinh, gả cho anh nhé. Giọng nói của anh rất bình yên, ánh mắt dịu dàng. Đó không phải là một lời hứa hẹn, mà anh đang nói rõ sự thật. Sự thật là, anh sẽ cho cô cả thế giới, bảo vệ cô khỏi sự lo âu cả một đời. Đồng ý đi, đồng ý đi. Dạ Cô Tinh còn chưa hoàn hồn. Mọi người đều đứng dậy. Tiếng hô ngày càng to. Cho đến khi Blanchett khẽ huých vào cánh tay. Dạ Cô Tinh mới hoàn toàn tỉnh táo. Cô gái, Thượng Đế sẽ phù hộ cho cô. Cậu ấy sẽ là người chồng thủy chung nhất. Cho nên đồng ý lời cầu hôn của cậu ấy đi. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười dịu dàng. Blanchett gật đầu khích lệ cô. Đi đi, bốn mắt chạm nhau, một cái nhìn là muôn đời. Em đồng ý, khuôn mặt người đàn ông chợt bừng sáng. Anh nắm lấy tay cô, đeo chiếc nhẫn quý giá vào ngón áp út bên tay trái của cô. Cánh tay thon dài ôm lấy cơ thể mềm mại vào trong lòng. Lúc này, cuối cùng người đàn ông đội trời đạp đất thở phào nhẹ nhõm. Giống như vừa đánh thắng một trận chiến vô cùng gian khổ. Em đồng ý rồi. Lời nói tựa như đang khẳng định. Và cũng là một lời nhấn mạnh. Rốt cục, anh An cũng có thể thoát khỏi việc lái xe mà không có bằng. Anh cảm thấy cực kỳ viên mãn. Chỉ cần chờ về nước lấy giấy đăng ký kết hôn nữa thôi. Oscar là một lễ trao giải lớn. Được phát trực tiếp trên toàn cầu. Cả thế giới cùng chứng kiến một màn cầu hôn thế kỷ. Hương hoa hồng thoang thoảng. Có người vỗ tay tới đỏ cả bàn tay. Có người khóc đỏ mắt. Người đàn ông như vậy. Tình yêu như vậy. Không phải mọi người phụ nữ đều là dạ cô tinh. Cũng không phải người đàn ông nào cũng có thể trở thành An Tuyển Hoàng. Vì vậy, họ là độc nhất vô nhị. Đã có một màn quá náo nhiệt ở phía trước. Nên thời điểm tuyên bố trao giải ảnh đế, không khí không còn nhiệt liệt lắm nữa. Nhưng vẫn có không ít tiếng vỗ tay hoan hô. Người chiến thắng là Peter Burton, nam diễn viên chính của bộ phim Across the Hayher River. Và tượng vàng dành cho diễn viên phụ xuất sắc nhất đã bị leo ôm đi. Đoạn trailer quảng cáo cho Rose, em, Lion được chiếu trên màn ảnh lớn. Những cảnh quay tình cảm mãnh liệt của nam nữ diễn viên chính khiến người ta chói mắt. Dạ cô tinh nhìn không chớp mắt. An Tuyển Hoàng tỏ vẻ thờ ơ, tưởng rằng mọi người xem hết ý nghĩa của đoạn phim sẽ dừng lại. Johnston được mời lên sân khấu hát. Trên người mặc chiếc váy dài với màu sắc tươi sáng. Xẻ chữ V sâu tới rốn. Xinh đẹp động lòng người. Giọng hát trầm ấm như men rượu. Biểu diễn bài hát Me Heart Will Go On của Celine Dion theo một phong cách độc đáo. Bao nhiêu đêm trong giấc mơ của em. Em nhìn thấy anh, cảm nhận được anh, em hiểu được trái tim anh. Tâm hồn chúng ta vượt qua cả không gian. Anh luôn khiến em nhận ra rằng anh luôn ở cạnh bên. Dẫu có muôn vàn cách trở, em tin rằng trái tim ta luôn cùng chung nhịp đập. Giai điệu quen thuộc, một tác phẩm kinh điển vượt thời gian gợi nhớ lại ký ức của mọi người về Titanic. Mãi mãi dành riêng cho Rose. Nhất định phải hạnh phúc. Giai điệu kết thúc, Johnston nhìn về phía nào đó dưới khán đài, nở nụ cười nhàn nhạt. Rose ở đây, Rose ở đó, ai có thể chỉ ra sự khác biệt? Dạ cô tình cười cười, thuận thế tựa đầu lên vai người đàn ông, bị dọa sợ rồi, vuốt ve ngón áp út của cô, nơi có viên kim cương tinh xảo. An Tuyển Hoàng cười vô cùng thoải mái, thật ra có hơi sợ một chút. Nhưng hạnh phúc nhiều hơn. Lễ trao giải Oscar nhờ giọng hát đặc biệt của Johnston, cùng sự trêu chọc hóm hình của người dẫn chương trình, đã tạo nên một bức tranh trọn vẹn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Rose, em, Lion đã trở thành tác phẩm thắng lớn nhất năm nay. Vừa mới đạt được giải thưởng ở 3 hạng mục. Phim hay nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ngày hôm sau, Athena IE xuất hiện trên tiêu đề của hầu hết các tạp chí trên thế giới. 23 tuổi đạt được tượng vàng Oscar. Cô gái Trung Hoa trở thành người chiến thắng lớn nhất. Tổng tài An Thị xuất hiện ở lễ trao giải Oscar. Cầm hoa hồng và nhẫn kim cương cầu hôn. Oscar, crop, nhẫn kim cương, thảm đỏ được dát vàng và kim cương vỡ. Màn cầu hôn xa hoa nhất thế kỷ. Thời điểm tin tức được truyền về trong nước, cả giới giải trí Trung Quốc khiếp sợ. Không ai ngờ dạ cô tinh thật sự đoạt giải. Dù sao Robert hay Chelman đều là những diễn viên xuất sắc của Hollywood. Năm đó, Đồng Nguyệt đạt được vinh quang ở Oscar đã bước sang tuổi 28. Làm việc chăm chỉ ở Hollywood suốt 7 năm. Không ít phim hay phim dở nộp đề cử. Vai nữ chính nữ phụ. Thậm chí là biểu diễn theo nhóm, kiên trì cho đến Đặc Công Chí Mạng mới lọt top một lần. Bao nhiêu người mẻ cả răng bạc mà vẫn không được công nhận. Bây giờ, dạ cô tinh đứng trên đỉnh cao, ở trong nước không một sao nữ nào với tới được. Từ trước tới giờ, gương mặt châu Á bước ra quốc tế luôn gặp nhiều khó khăn. Biết bao nhiêu năm mới xuất hiện Đồng Nguyệt, một người đã chết. Không ngờ giờ đây lại xuất hiện một người. Tiêu Mộ Lương đăng Weibo chúc mừng. Đồng thời đính kèm ảnh trong phim Bầu Trời Thành Phố hai người từng hợp tác. Một nam một nữ nở nụ cười sán lạn nhìn về phía ống kính. Sự ưu tú của cô xứng đáng được cả thế giới đối xử tử tế. Pích Hát, sau đó, cả mấy người Vương Thạch, Diệp Lưu Thanh, Hạ Hồng, Lý Khôn, Cố Nam An đều đăng. Vương Thạch, chúc mừng, cô đã dùng thực lực chinh phục tất cả mọi người. Diệp Lưu Thanh, cô luôn là người cười cuối cùng. Bội phục, Lý Khôn, Hoa đào nhỏ của ngày xưa giờ đã trở thành bông hồng dại rồi. Cố Nam An, tôi có thể nói, thật hâm mộ cô đã tìm được một người đàn ông tốt biết quan tâm nâng đỡ mình không? Dạ Huy Nguyệt cũng tham gia góp vui. Hi hi hi, đó là anh rể của tôi đó. Trong một lúc, các loại tác tên và thông báo trong nước bay như hoa tuyết. Dạ Huy Nguyệt ngồi ở ghế giám đốc nhìn một nhóm người chen lấn. Xô xô đẩy đẩy trước mắt. Được rồi, đi ra ngoài hết cho tôi. Không phải, dạ tổng, dù sao anh cũng xem thử kịch bản này. Thật ra nó được viết dành riêng cho áo tím. Tránh ra, muốn xem cũng là xem của tôi trước. Dạ tổng, ngài xem quảng cáo nước dưỡng da này. Tại sao phải xem của các người trước? Tôi có đại ngôn với giá trị 7 chữ số. Xí, mọi người khinh bỉ. Diễn viên đoạt giải vàng Oscar chỉ đáng giá bằng 7 chữ số. Mở mắt to ra mà nhìn. Mấy người ồn ào đủ chưa? Dạ Huy Nguyệt không thể nhịn được nữa. Đập bàn đứng dậy. Tôi nhắc lại lần nữa. Hiện tại dạ cô Tinh đang ở nước ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không về nước. Các người cứ quấn lấy tôi cũng vô dụng. Mau bỏ mấy cái ý định kia đi. Trở về chờ tin tức. Nếu quyết định hợp tác, tôi sẽ gọi điện thoại liên hệ với mọi người. Mấy người này đến đây với ý chí chiến đấu sục sôi. Mặt mày xám xịt đi về. Nhờ vào con gà vàng dạ cô Tinh. Điện ảnh Tinh Huy cũng thuận thế nước lên thì thuyền lên. Giá cổ phiếu tăng vọt. Có triển vọng rất tốt. Ở trong nước bùng nổ. Ở nước ngoài cũng không bình yên. Sau khi đoạt được tượng vàng Oscar. Số lượng fan trên Facebook của dạ cô Tinh tăng mạnh. Bình luận và tin nhắn tăng lên từng giây. Trực tiếp làm tê liệt hệ thống mạng bên ngoài của Facebook. TV, tạp chí, báo chí đều bị chiếm lĩnh bởi cùng một gương mặt. Ngoài việc giành được tượng vàng, màn cầu hôn xa hoa của An Tuyển Hoàng cũng trở thành tiêu đề được chú ý của người dân nước Mỹ. Từ hoa hồng, thảm đỏ, rồi đến nhẫn kim cương. Thậm chí chuyện An Tuyển Hoàng đổi chỗ ngồi cũng bị khui ra. Những người tinh mắt trên mạng không buông tha bất kỳ manh mối nào. Cuối cùng đưa ra ba kết luận. 1. Anh An đã lập kế hoạch từ trước. Mà trước đó Athena chẳng hề hay biết. Tỉ mỉ chuẩn bị màn cầu hôn. Là một bất ngờ lớn. Thuộc tính của người nào đó chính là buồn bực. Rối loạn. Hoàn tất đánh giá. 2. Nhà giàu có đúng là nhà giàu có. Máy bay chiến đấu. Vàng và kim cương của những kẻ lắm tiền này chỉ có thể dùng làm đá lót đường. Bởi vậy có thể thấy được, người nào đó không phải là người có tiền bình thường. 3. Sinh con xong mà chưa thể lừa vợ về nhà. Địa vị gia đình như thế nào? Mọi người tự mình lĩnh hội. Cách chương.